Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phương Lâm nói xong liền nhét tiền vào tay Lâm Việt. Nhanh chóng lên tiếng, không được từ chối, mau cầm đi, nếu không ta sẽ không mua nữa đâu. Trước đây, Lâm Việt không muốn buôn bán trong thôn chính là vì lo ngại điều này. Mọi người trong thôn đều là người quen, nhận tiền thì thấy không hay, nhưng không lấy tiền lại càng không ổn. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng nhận lấy, cười nói, vậy thì cháu không khách sáo với cô nữa. Cô chờ một lát nhé, hôm nay còn có nước đào tươi, đào này chính là lần trước cháu đổi từ nhà cô đấy. Cô thử xem có ngon không nhé. Vừa nói, Lâm Việt vừa duỗi tay cầm ống trúc, rót hơn nửa bát nước đào rồi đưa qua. Cô mau nếm thử đi. Thẩm Phương Lâm khựng lại một chút, nhưng cũng không khách sáo với cậu. Nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ rồi khen ngợi. Ngon lắm, tay nghề của Việt ca nhi đúng là không chê vào đâu được. Mấy người đứng ven đường trò chuyện. Khi nghe Tống Tầm Xuân nói Lâm Việt muốn thu mua nấm, Thẩm Phương Lâm liền nói ngay, vậy thì tốt quá, trên núi sau thôn năm nay có không ít tùng nhung, nhưng chẳng mấy ai đến thu mua, thi thoảng có người đến thì giá lại thấp quá, ta thấy sinh ý của Việt ca nhi chắc chắn làm nên chuyện. Mọi người trong thôn ai cũng ngại phải lên trấn bán, rất phiền phức, Lâm Việt chỉ cười ngượng ngùng. Mong là như cô nói, cũng chưa biết có thành không, trước cứ thử xem sao, nghe bọn họ bảo hôm nay sẽ đi giao hàng trong thôn trước. Thẩm Phương Lâm vẫy tay, vậy các ngươi mau đi đi, tranh thủ lúc mọi người còn ở nhà. À mà thu nấm ở đâu thế? Đợi làm xong việc, phu Nguyên Ca Nhi cũng có thể lên núi dạo một vòng. Ngay sau thôn, ở chỗ tảng đá lớn đó. Mỗi ngày sẽ thu vào khoảng trước và sau bữa trưa. Nơi đó tốt đấy, ai đi lên núi hay xuống núi đều phải ngang qua. Bán nấm như vậy sẽ rất tiện lợi. Mọi người chắc chắn sẽ sẵn lòng đi hái. Hôm nay nếu gặp người trong thôn, ta sẽ giúp các ngươi nói một tiếng. Lâm Việt cười đáp, vậy thì đa tạ cô. Khi nào rảnh, cô nhớ ghé nhà chơi nhé. Nói chuyện xong, mấy người liền tách ra. Lâm Việt vừa đi vừa giao hàng, ban đầu chỉ giao bán điểm tâm, nhưng đi chưa được bao xa, cậu nhận ra trong thôn không có nhiều người muốn mua bánh. Nếu chỉ nói chuyện thu mua nấm với những người tình cờ gặp thì e rằng cả ngày cũng không tiếp xúc được mấy ai. Thế là cậu quyết định gộp cả hai nội dung vào lời giao. Bánh gạo thơm ngon đây, bánh kiểu mạch mềm dẻo đây, 3 văn tiền 2 miếng lớn. Ngày mai, trước buổi trưa, sẽ thu mua nấm tại tảng đá lớn sau thôn. Nhận thu nấm gan bò, nấm mũ xanh, nấm nãi tương, nấm mỡ gà. Quả nhiên, vừa dứt lời, mấy cánh cửa trong thôn liền mở ra. Có nhà cho một đứa trẻ chạy ra. Có nhà là một phụ nhân tay bưng bát vẫn đang ăn cơm. Còn có nhà cả hai phu thê cùng bước ra. Người chạy nhanh nhất chính là đứa trẻ kia. Chỉ chớp mắt đã lao đến trước mặt Lâm Việt, nhóc ngửa đầu nhìn cậu một lúc, nhận thấy có vẻ xa lạ, liền quay sang hỏi Thẩm Lăng Chi, tiểu thúc thúc, là các ngài thu nấm sao? Đúng vậy, tiểu hổ, ngươi cũng muốn đi hái nấm sao? Cậu bé kiêu hãnh gật đầu, nương cháu bảo sẽ dẫn cháu đi, nhưng trước tiên phải hỏi giá cả thế nào đã. Tiểu hổ chính là con trai của Thẩm Nham Chi. Theo vai vế thì cậu bé là cháu trai của Thẩm Lăng Chi. Thẩm Lăng Chi thật sự không biết giá thu mua. Đành lắc đầu rồi chỉ tay về phía Lâm Việt. Hỏi thúc thúc này đi. Tiểu hổ kéo vạt áo. Giọng nhỏ hơn một chút. Vị thúc thúc này là ai vậy? Thẩm Lăng Chi cúi người. Chống tay lên mặt như đang thì thầm bí mật. Là phu lang của Hoài Chi thúc thúc ngươi đó. Đôi mắt tiểu hổ lập tức mở to tròn xoe. Phu lang của Hoài Chi thúc thúc cũng đẹp quá đi. Sau này cháu cũng muốn cưới một phu lang đẹp như vậy. Ha ha, tiểu hổ tử, ngươi mới 7 tuổi mà đã nghĩ đến chuyện cưới phu lang rồi sao? Nương ngươi có biết không? Mọi người xung quanh đều bật cười. Lâm Việt bị trêu đến đỏ mặt, không biết nói gì, chỉ đành lên tiếng cầu xin. Thẩm, tẩu tử, đừng trêu ta nữa, chúng ta bàn chuyện chính đi. Cậu bẻ một miếng bánh gạo đưa cho Tiểu Hồ, lập tức nhận lại một ánh mắt sáng rực rỡ. Đây là lần đầu tiên chúng ta thu mua nấm, ban đầu cũng không dám thu quá nhiều, chỉ nhận nấm gan bò, nấm mũ xanh, nấm nãi tương và nấm mỡ gà. Nếu là nấm non, nấm gan bò sẽ thu với giá 5 văn tiền một cân. Ba loại còn lại là 7 văn tiền một cân. Nếu nấm đã già thì giá sẽ giảm một nửa. Nấm gan bò xanh, nấm vân chi và tùng nhung tạm thời không thu. Nếu có gà tùng thì chúng ta sẽ thu. Giá 14 văn tiền một cân. Giá thu mua không cao bằng trên trấn, nhưng cũng không quá thấp. Dù sao nấm rất dễ hỏng. Sáng hái về mà không chế biến kịp thì tối đã hỏng rồi. Tính cả hao hụt và tiền thuê quầy bán, mỗi cân cũng chẳng lời nổi một văn tiền. Tiểu Hổ vừa nhai bánh vừa hào hứng nói lớn, ngày mai cháu sẽ đi hái nấm. Tiểu Thúc Thúc nhớ đợi cháu nha. Lâm Việt giờ khóc giờ cười, chỉ có thể gật đầu. Ngày mai cũng vào khoảng giờ này, thu ở sau thôn, nhớ nói với nương ngươi nhé. Biết rồi, Tiểu Thúc Thúc, cậu bé nói xong liền vọt đi nhanh như chớp. Ba người còn lại cùng mấy người Tống Tầm Xuân trò chuyện thêm vài câu, rồi cũng chuẩn bị rời đi. Vậy ngày mai hái xong nấm, chúng ta sẽ chờ các ngươi sau thôn. Hôm nay trong ruộng còn việc, không giữ các ngươi lại lâu được. Lâm Việt gật đầu chắc nịch, cứ yên tâm, Thẩm, chúng ta nhất định sẽ đến. Một đôi phu phu khác cũng mua 2 miếng điểm tâm, nói là để cho con nhỏ ở nhà. Lâm Việt lại bẻ thêm một miếng từ miếng bánh vừa tách ra lúc nãy. Đưa qua, 3 văn tiền, đây là điểm tâm, để phu ngươi cầm lấy nhé. Đa tạ, vậy là chiếm tiện nghi của các huynh rồi. Còn được thêm một miếng nữa, chỉ một chút thôi, các đệ không chê là tốt rồi. Trong lúc mấy người trò chuyện, cũng có vài người khác đến gần, nhưng họ chỉ lặng lẽ nghe rồi rời đi. Sau khi đi một vòng quanh thôn, ba người đã mất hơn nửa canh giờ. Tổng cộng bán được 8 miếng điểm tâm, 1 ly nước đào và thông báo cho gần 20 người về việc thu mua nấm vào ngày mai. Cuối cùng, ba người tách ra trước cửa nhà. Lâm Việt quay sang dặn Tống Tầm Xuân. Nương! Nhớ ngâm nấm qua nước một chút nhé. Tối nay con sẽ về làm. Tống Tầm Xuân gật đầu. Trước khi ra cửa, ta đã dặn cha các con rồi. Giờ chắc chắn ông ấy đã ngâm nấm xong. Cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt. Chúng con đi đây. Nương mau về nhà đi. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi tiếp tục đẩy xe hướng về trấn. Trên đường, hễ gặp ai, họ đều cất tiếng giao. Vậy mà cũng bán được thêm 4 miếng bánh. Trước đây, dù giao nhiều thế nào, họ cũng chỉ bán được 2 miếng. Lâm Việt cười nói, hôm nay mới ra khỏi cửa đã có khách, xem ra có thể về sớm rồi. Thẩm Lăng Chi hăng hái gật đầu 2 cái. Dục, ca ca, chúng ta đi nhanh lên. Được, cố gắng bán hết trong vòng 1 canh giờ. Ban đầu, Lâm Việt chỉ thuận miệng nói vậy. Không ngờ cuối cùng họ thật sự bán hết toàn bộ điểm tâm chỉ trong 1 canh giờ. Cộng với số bánh bán trong thôn và dọc đường, hôm nay họ kiếm được tổng cộng 59 văn tiền. Nước hạnh nhân và nước đào tuy chưa bán hết, nhưng doanh thu cũng tốt hơn ngày thường. Bán được 30 bát, thu thêm 30 văn tiền. Đi ngang qua tiệm sách, Lâm Việt bỗng dừng bước. Hạ giọng nói, Lăng Chi. Để chờ ta một chút, ta vào mua ít đồ. Tiệm sách này là nơi Thẩm Hoài Chi thường lui tới. Thẩm Lăng Chi cũng biết, chỉ là không rõ Lâm Việt định mua gì. Nghĩ vậy, cậu ấy liền hỏi, ca ca, huynh muốn mua gì thế? Lâm Việt chớp mắt 2 cái, cười cười, bí mật, Thẩm Lăng Chi, ca ca thay đổi rồi, đã không còn là người như trước nữa. Cậu ấy khoanh tay, đắc ý mà thở dài. Vậy được rồi, ca ca nhớ nhanh lên. Đệ sẽ đứng đây giao hàng đợi huynh. Được, ta ra ngay đây. Từ lúc Lâm Việt bước vào đến khi đi ra chỉ mất một lát. Thẩm Lăng Chi mới giao được hai câu. Lâm Việt đã trở lại bên cạnh. Tiếp tục giao hàng cùng. Chua ngọt ngon miệng, nước trái cây đẹp mắt, nước đào thơm lừng ngọt dịu, nước hạnh nhân chua thanh hấp dẫn. Một ly chỉ một văn tiền. Nếm thử đi nào, cách chương.